Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 264, diễn thuyết. Chu Hạo thực lực bây giờ ở vào thiên nguyên cảnh, có thể phân phối đến biệt thự đã rất tốt. Đi tới cửa nhà mình, Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt đều ở nơi này chờ đợi. Gặp được Chu Hạo, Vương Lan lập tức đi tới, vô cùng vui mừng nói: "Tiểu Hạo, ngươi cuối cùng trở về." Nói xong, Vương Lan cẩn thận nhìn xem con của mình, trong mắt có một tia vẻ đau lòng, nói: "Thời gian dài như vậy đều gầy. Theo Hải Dương cự thú chiến đấu đến nay, Chu Hạo chưa có về nhà một chuyến." "Ca." Chu Nguyệt nhìn xem Chu Hạo, trong lòng đối ca ca của mình hết sức kính nể, trong lòng cũng thấy hết sức kiêu ngạo. Thời gian mấy tháng, bọn hắn đang không ngừng thoát đi, đi tới cái này đến cái khác thành thị, tìm kiếm an toàn địa phương. Thế nhưng chiến đấu tình huống bọn hắn cũng biết, trên internet còn có TV, thành thị trên màn hình lớn thường xuyên xuất hiện rất nhiều anh hùng cùng Hải Dương cự thú chiến đấu cục diện, Chu Hạo thân ảnh cũng thường xuyên xuất hiện ở phía trên. Chu Hạo đối phụ mẫu cười cười, sờ lên đầu của muội muội mình, đi vào nhà của mình. Toàn bộ nhà hoàn toàn xa lạ, Chu Hạo còn là lần đầu tiên bước vào. "Tiểu Hạo, hiện tại phía ngoài tình huống thế nào?" Ngoặc kép, Chu Gia Đống hỏi. "Hải Dương cự thú đã toàn bộ bị đánh giết. Cường đại nhất ba cái Hải Dương cự thú một con bị đánh giết. Hai cái thoát đi, lần này chiến dịch tạm thời kết thúc." Chu Hạo nói, trong lòng của hắn thầm than một tiếng. Trên lục địa nhân loại thực lực rất mạnh, thế nhưng bọn hắn đối với Hải Dương lực khống chế rất nhỏ. Những đại dương này cự thú trốn ở trong Hải Dương, có thể chiến thối lui, bọn hắn căn bản không có khả năng đem toàn bộ diệt sát. Hiện tại liền là bắt đầu lục địa nhân loại cùng Hải Dương cự thú giằng co tình cảnh. "Lão Chu, Tiểu Hạo vừa trở về, cũng không cần nói những chuyện này." Vương Lan bất mãn nhìn thoáng qua Chu Gia Đống. "Tiểu Hạo, ngươi chờ một chút, ta lập tức chuẩn bị ngươi thích ăn món ăn. Này chút đều chuẩn bị xong." "Nổi lên rất nhanh." Vương Lan nói. "Mẹ, ta tới giúp ngươi." Chu Nguyệt cười nói. Chu Hạo nhìn xem gia đình nụ cười trên mặt, trong lòng cho tới nay kéo căng tiếng lòng bỗng nhiên đã thả lỏng một chút. Thời gian mấy tháng, hắn một mực tại không ngừng chiến đấu, trong lòng có cảm giác áp bách, coi như chiến đấu kết thúc, này loại cảm giác áp bách y nguyên tồn tại, hiện đang yếu bớt. TV mở ra, mấy tháng nay, trên TV đều có liên quan tới chiến đấu đủ loại quan trọng tin tức. Rất nhiều người đều đang chăm chú. "Các vị, hiện tại tuyên bố một cái thông chi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ nhằm vào lần này Hải Dương cự thú chiến dịch sẽ có tương ứng diễn thuyết. Điện thoại, TV, máy tính đều sẽ đồng bộ. Đến lúc đó mời mọi người quan tâm một thoáng." Một vị tin tức thông báo thành viên đang nói. Sau đó Chu Hạo đám người điện thoại đều vang lên. Bọn hắn thu vào một đạo tin tức, cũng là liên quan tới diễn thuyết. "Tiểu Hạo, đến, ăn nhiều một điểm." Vương Lan kẹp món ăn cho Chu Hạo. "Tạ ơn mẹ." Chu Hạo nói, ngụm lớn ăn. "Tiểu Hạo, lần chiến đấu này kết thúc, ngươi có thể ở nhà đợi bao lâu?" Ngoặc kép, Vương Lan hỏi. Chu Gia Đống cùng Chu Nguyệt cũng nhìn về phía Chu Hạo. "Còn không rõ ràng lắm, bất quá cho dù có nhiệm vụ, ta cũng có thể thường xuyên về nhà." Chu Hạo nói, "Vậy thì tốt." Người một nhà tại cùng một chỗ đàm thoại, đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Chu Hạo này là lần đầu tiên trầm tĩnh lại, ngày thứ hai rất nhanh tới đến. Cơ hồ tất cả mọi người đợi tại trong nhà, đợi tại trước TV, liền xem như tại người bên ngoài thành viên đều đứng tại màn ảnh khổng lồ trước. Đến buổi sáng lúc 8 giờ, một vị thân mặc quân trang nam tử xuất hiện ở trong video. Kéo dài nửa năm Hải Dương cự thú đăng lục chiến dịch kết thúc. một đạo thanh âm trầm thấp tại trong tai của mọi người vang lên. Phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Hạ yên tĩnh trở lại. Nửa năm thời gian bên trong, đại gia trải qua có rất nhiều, tin tưởng mỗi người đều có cảm xúc. Bây giờ bị triệt để phá hủy thành thị tổng cộng 113 tòa. Ngoài ra còn có mặt khác rất nhiều tổn hại thành thị. Trong video một chỗ xuất hiện một vài bức hình ảnh sụp đổ tường thành, phá tòa ô tô. Này chút dưới tường thành còn có một chút huyết dịch chảy ra. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem này chút hình ảnh, đã từng sắt thép thành thị biến thành trước mắt bộ dáng. Rất nhiều thành thị một vừa xuất hiện, 113 tòa, từ đầu tới đuôi, các tòa thành thị mấy người nhìn xem, trong mắt có óng ánh chi sắc, phía trước bọn hắn đều sinh hoạt tại những thành thị này bên trong. Hải Dương cự thú chiến dịch, đối chúng ta mà nói là một lần tai họa thật lớn. Vì bảo vệ Hoa Hạ, từng vị anh hùng xuất hiện, tại lời của hắn hạ xuống. Một đạo video xuất hiện, ngoài ra còn có kèm theo một tấm hình. Triệu Phong, Ma Linh vùng biển căn cứ tổng tổ trưởng, thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Vì ngăn cản Hải Dương cự thú lên bờ, một người cùng bốn vị thiên nguyên cảnh Hải Dương cự thú chiến đấu. Cuối cùng đem toàn bộ chém giết, mặc dù thắng lợi, nhưng là mình thể lực hao hết. Lâm vào vô số hải dương cự thú đang bao vây. Trong video, Triệu Phong không để ý chính mình thương thế, điên cuồng chiến đấu, cuối cùng liên tục đánh giết bốn cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Nhưng về sau chính mình liền lăng không phi hành, lực lượng đều không có. Trong nháy mắt bị mặt khác cảnh giới hải dương cự thú bao phủ. Triệu Phong qua đi, lại là xuất hiện một vị nam tử trung niên. Chu Lượng Nghĩa, Hỗ Nghi vùng biển tổng tổ trưởng, thiên nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Hỗ Nghi biển trong căn cứ hết thảy thành viên vì ngăn cản số lượng vượt qua mấy chục vạn hải dương cự thú, toàn bộ tử vong, hắn tự thân chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Trong video, lít nhà lít nhít hải dương cự thú tiến lên, chỉ có một người tay cầm trường thương tại chiến đấu. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Mỗi một đạo trường thương vung lên, đều có một mảng lớn hải dương cự thú tử vong. Chu Lượng Nghĩa qua đi, vị thứ ba xuất hiện một vị thanh niên ảnh chụp. Hắn trên mặt còn có thanh sáp nụ cười. Chu Hạo nhìn thấy này, Chu Hạo nắm đấm theo bản năng nắm, trong mắt có một cỗ chua xót cảm giác. Triệu Nham, Lẫm Nguyệt Hải căn cứ tổ trưởng, địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả, vì ngăn cản thiên nguyên cảnh sơ kỳ biến dị cự thú giết huyết sắc tiến vào Vu thành phố, tiểu đội toàn bộ hủy diệt. Cuối cùng Triệu Nham thời khắc nguy cơ đột phá đến thiên nguyên cảnh, đánh giết giết huyết sắc, tự thân cũng bởi vì dị năng quá độ tiêu hao trực tiếp tử vong. Triệu Nham tuổi tác vẻn vẹn 19 tuổi. Tuổi như vậy đột phá đến thiên nguyên cảnh, thiên phú kinh người, thành tựu không thể đoán trước, có thể là sau cùng vì bảo hộ thành thị mà chết. Trong video cái kia một đạo cùng giết huyết sắc, điên cuồng chiến đấu thân ảnh, cùng bên cạnh lộ ra thanh sáp nụ cười ảnh chụp tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Trong tấm ảnh Triệu Nham khuôn mặt còn hết sức non nớt. 19 tuổi, dựa theo tình huống trước kia nên đang lên năm thứ nhất đại học. Chính sử tại trong đời tốt đẹp nhất đoạn thời gian. Tất cả mọi người tự động đứng dậy, nhìn xem video này hình ảnh. Trên mặt đều có trang nghiêm chi sắc. Lăng Tuyệt, Nguyệt Tuyền vùng biển tổ trưởng. Chấm ngoặc kép, từng đạo video xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từng vị anh hùng xuất hiện tại trước mặt mọi người, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, nước mắt tại rất nhiều người trong mắt xuất hiện, không ngừng nhỏ xuống tại dưới chân trên vùng đất này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.